Tiêu Nam nói, lúc ấy ở Vẫn Tinh Sơn bên trong, có Long Nha Lầu cao thủ đạt được lẻ tẻ tư liệu, những thứ này tư liệu ghi lại vừa đứt cổ xưa thần thoại. Cổ trong thần thoại có nói, thế gian có huyền thiên thần giới tạo hóa đan đế, là thần giới thứ nhất luyện đan sư, vậy nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong. Đạt được những thứ này tư liệu những người khác cũng lấy làm cho này là thần thoại, là hư cấu đi ra ngoài, chỉ có đại tiểu thư biết đây là thật. Lăng Vân tâm tình phức tạp hơn, bất quá cùng Tiêu Nam nói đến phần sau, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc. Tiêu đại nhân, không, giải công chúa kiến ninh nàng, làm sao có thể xác định cái này thần thoại là thật. Bởi vì, đại tiểu thư đã từng tạo hóa đan đế một môn truyền thừa. Tiêu Nam nói, chính là từ cái này trong truyền thừa, đại tiểu thư biết được ở hoang cổ trong đại lục có thể cất giấu càng nhiều liên quan tới tạo hóa đan đế tin tức cho nên nàng mới không tiếc tốn giá thật lớn, lẻn vào hoang cổ đại lục cái này tên phim chưa từng có ai biết đến thấp võ vị diện. Quảng cáo, ngoài ra, đại tiểu thư dự cảm đến, điều tra liên quan tới tạo hóa đan đế chuyện rất có thể cất giấu to lớn nguy hiểm, dẫu sao thay hình đổi dạng, bí mật tiến hành. Lăng Vân cuối cùng công khai, vuốt cảm nói. Cho nên, giải công chúa kiến ninh mới hóa là người đàn ông, hơn nữa một mực chỉ là ở bí mật điều tra tạo hóa đan đế chuyện. Đúng vậy, Tiêu Nam gật đầu, vậy không biết Tiêu quản gia, ngày hôm nay làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lăng Vân hỏi, lão hủ xuất hiện ở nơi này, một mặt là đại tiểu thư nàng âm thầm biết được thái tử Tiêu Hằng sẽ đối công tử ngài ra tay, mặt khác chính là cùng Thái Khang Vương phủ nguy cơ có liên quan. Tiêu Nam nói, Thái Khang Vương phủ nguy cơ, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Đại Ngô đế quốc vương phủ đây tuyệt đối thế lực bất phàm, hơn nữa có hoàng thất làm chỗ dựa vững chắc lại có thể sẽ có nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái này nguy cơ sẽ tới từ hoàng thất. Tiêu Nam nheo mắt lại, trước đây không lâu, đại tiểu thư thống lĩnh đại quân, ở trên trời vẫn cổ giới lập được công lớn, khai thác lãnh thổ. Vốn là khối này mới mở lãnh thổ, dựa theo lệ cũ cần phải được ban cho Thái Khang Vương phủ thành tựu Thái Khang Vương phủ ở trên trời vẫn cổ giới đất phong. Kết quả cuối cùng hoàng thất lựa chọn và vô cực ma tông kết minh qua phân cái này phiến lãnh thổ. Không chỉ có như vậy, tại đại quân hồi trên đường về, vương gia hắn bị gặp ám sát, người bị thương nặng suýt nữa cũng bỏ mạng. Cái này đại quân bên trong, phòng bị xâm nghiêm, thích khách lại có thể mò tới chủ soái trong doanh trướng, coi như kẻ ngu đều không tin, trong này sẽ không có nội gián. Trong giọng nói của hắn lộ ra tức giận, Lăng Vân thở dài nói, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là công cao trấn chủ chứ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được cuộc ám sát này sau lưng cất giấu hoàng thất bóng dáng. Hoàng thất cái này rõ ràng đã đem Thái Khang Vương phủ coi là cái đinh trong mắt thịt bên trong gai. Theo đạo lý nói Thái Khang Vương phủ là hoàng thất đánh thiên hạ, hoàng thất cũng có thể được chỗ tốt không lẽ như vậy đối đãi với Thái Khang Vương phủ. Như vậy sẽ xuất hiện loại chuyện này, liền chỉ có một loại có thể chính là Thái Khang Vương phủ lập công quá nhiều, đã làm cho hoàng thất cảm thấy kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.